Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2450, Hoàng Đình. Hoàng Tiểu Hy chết, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngu muội. Lý Viên ha ha cười một tiếng, cái này Địch Khâu biểu hiện, quả thật làm hắn có chút kinh dị. Có thể cái này cũng chỉ là kinh dị, ở hắn trong mắt, đây hết thảy kết cục là từ không thay đổi, hắn nắm trong tay nơi này hết thảy. Oanh, Địch Khâu lần nữa giết ra, thời khắc này ở trên tay hắn, nắm ngũ phẩm đế khí, tại gần gần Lý Viên bên người thời điểm, đột nhiên oanh tạc mở, đế khí hủy đi, cái này lực sát thương, nhất là gần dưới khoảng cách. Thượng vị thần sơ kỳ cũng phải thận trọng đối đãi, nếu là một cái trong lơ đãng đều có thể đưa đến trọng thương kết quả. Ta nói, ngươi không giết được ta. Chẳng qua là ở Lý Viên trước người, bốc lên to lớn màu vàng màn hào quang, kim quang che chở. Cái này chính là Thánh Tiêu Tông kim quang che chở. Từ nơi này chập chờn tới xem, hắn cực mạnh lực phòng ngự, đủ ngăn trở ở thượng vị thần trung kỳ cường giả, thật sự là làm người ta tuyệt vọng thủ đoạn, mà Lý Viên liền là muốn hoàn toàn đả kích Địch Khâu. Cho dù là hắn đứng không nhúc nhích, dựa vào rất nhiều linh bảo, Địch Khâu muốn giết mình, vậy cũng là mộng tưởng hảo huyền. Ngược lại là Địch Khâu, cả người bị bắn đi ra ngoài, hộc máu liền liền, trạng thái tột cùng nhất. Cũng là như vậy kết quả, cái này thật đúng là châm chọc, trả thù, lại là như vậy xa không với tới, đáng ghét, cái này hai chữ, từ trong miệng nói ra, đó là đối với mình tự trách, hai người căn bản không phải cùng một tầng thứ đối thủ. Lý Viên có một cái tốt phụ thân, nếu là không có những thứ này cường đại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, Địch Khâu có lẽ là có thể tiêu diệt Lý Viên, mà những người khác giao chiến, Hoàng Đình và Hoàng Tiểu Hy, cái này cũng chỉ là rằng co. Địch đại ca, đi mau, Hoàng Đình và Hoàng Tiểu Hy, thoát khỏi đối thủ, vọt tới, phải đem Lý Viên ngăn trở ở. Hai huynh muội như vậy cử động, hoàn chính là không để ý tới mình sống chết. Các ngươi hai tên, cũng dám ngăn cản ta. Hai cái trung vị thần hậu kỳ, liền liền trong cảnh giới cũng không bằng mình. Lý Viên có thể coi thường Địch Khâu, cũng có thể coi thường cái này hai người. Các ngươi hai cái, không muốn, Địch Khâu bị kim quang kia che chở gây thương tích. Cho dù là bí thuật, đều đã bị phá. Ánh mắt nơi gặp, Hoàng Đình và Hoàng Tiểu Hy ra tay. Cả người cũng muốn sụp đổ. Phốc thử. Hai thúc máu tươi bắn tung tóe ra, Lý Viên từ Hoàng Đình và Hoàng Tiểu Hy bên người đi qua. Hai người thân thể, ở trên trời bên trong, dừng lại mấy giây thời gian, cả người trên thân thể, xuất hiện huyết tuyến, những thứ máu này tuyến xuất hiện, hai người phát ra kêu thảm thiết, ở cái này một tiếng hét thảm dưới, hai người thân thể tan vỡ, biến thành xương máu, chết. Hai huynh muội chỉ như vậy bị tàn sát, kể cả thần anh đều bị giết sạch sẽ. Lý Viên ra tay chính là như vậy tàn nhẫn độc, đối phó mình kẻ địch, tu sĩ bên trong có thể không tồn tại cái gì lưu tình, hết thảy ý tứ chính là mạnh hiếp yếu tranh. Hoàng Đình và Hoàng Tiểu Hy ngay trước Địch Khâu mặt bị giết, vậy huyết vụ đánh vào, cùng với cuối cùng hai huynh muội truyền âm tới đây ba chữ, để cho Địch Khâu càng thêm điên cuồng, không hối hận, chỉ là ba chữ, hai huynh muội làm ra hết thảy các thứ này, căn bản không có nghĩ tới hối hận, cảm thụ thống khổ đi, đây là muội muội ngươi năm đó cự tuyệt ta, làm nhục ta giá phải trả, năm đó nàng đã từng nói, ta không xứng, nếu là bây giờ nàng còn sống, cũng biết ta không xứng với phối hợp. Địch nghiêng người nữ nhân hạ tiện này, ở lúc sắp chết còn bận tâm ngươi, bây giờ nàng không cần bận tâm, bởi vì ngươi lập tức có thể đi xuống cùng nàng. Lý Viên bây giờ mỗi một câu nói đều là đang hành hạ trước Địch Khâu. Thánh Tiêu Tông những đệ tử khác vẫn còn ở giao chiến, nhưng vậy là Lý Viên sư huynh thủ đoạn mà cảm thấy khiếp sợ. Bên này trợ giúp Địch Khâu ra tay, những cái kia giao chiến tu sĩ bây giờ vậy tuyệt vọng, thực lực hoàn toàn nghiền ép. Trận chiến này từ giao chiến thời điểm trở đi liền đã quyết định kết cục, là bọn họ quá ý nghĩ hảo huyền, lấy là đoàn kết một mực, có chạy trốn có thể nhanh một chút lại nhanh một chút à. Mà ở giao chiến bên trong, cung núi khách giờ phút này cuống cuồng vô cùng, bởi vì hắn bị Dịch Tiểu Phi nô lệ. Ở khoảng cách nhất định bên trong, có thể cảm ứng được Dịch Tiểu Phi tồn tại. Bây giờ hơi thở kia như có như không, hiển nhiên là chủ nhân muốn đi vào Hắc Bảo Thành. Chẳng qua là cho dù tiến vào Hắc Bảo Thành, đến bên này vẫn là phải thời gian, mấy chục hơi thở thời gian, đó là tối thiểu. Hôm nay cãi lại ta người, một cái đều không sống nổi. Ngươi ở Hắc Bảo Thành đánh rớt xuống hết thảy, đều đưa thuộc về ta. Địch Khâu bây giờ nội tình lên vẫn là rất tốt, đem Địch Khâu người nơi này cũng tiêu diệt, hắn là có thể lấy được hết thảy, để cho đối phương cảm thụ thống khổ, hành hạ đối phương đã đủ rồi. Vậy bây giờ không nghi ngờ chút nào, có thể tiêu diệt Địch Khâu, hắn cũng không có chơi đùa đi xuống hứng thú. Oanh, nhưng tại giây phút này, ở bên này bố trí tới trận pháp, có một nơi trực tiếp tan vỡ ra, trận pháp bị phá, dù là chẳng qua là trong đó một nơi, vẫn sẽ ảnh hưởng đến trận pháp toàn thể bố trí. Từng đảo ánh mắt nhìn về phía vậy bể tan tành chỗ. Hắc Bảo Thành giết hại còn đang tiến hành, người bình thường cũng sẽ không nhúng tay chuyện bên này, nhất là giờ khắc này. Cưỡng ép phá chi, thiếu chủ, công núi khách mừng rỡ khôn kể xiết. Thiếu chủ trở về, chẳng biết tại sao, hắn đối với Dịch Tiểu Phi ngay cả có một loại vô hình tự tin. Cho dù giờ phút này, buồn cười một mặt, chính là thiếu chủ còn chỉ là tiên đế cấp 9. Cái này người đến, đúng là Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là ở bên này, vậy hơi thở tử vong. Ở trên trời khung bên trong di tán máu tươi bên trong, có Dịch Tiểu Phi quen thuộc hai cổ, Hoàng Đình, Hoàng Tiểu Hy, một đôi huynh muội này chết. Tự mình tới chậm, mà khi thấy Lý Viên trong nháy mắt, nơi này hết thảy Dịch Tiểu Phi cũng biết xong hết rồi. Lý Viên lại có thể sẽ ở Hắc Bảo Thành, và Địch đại ca bây giờ có khó tiêu ân oán và cừu hận. Tiên đế cấp 9, Lý Viên chân mày sâu đậm nhíu lại, một cái tiên đế cấp 9, theo lý thuyết là không thể nào xông phá bên này bố trí tới trận pháp. Tên này lại là người nào vật, hoặc giả là trên người đối phương có phá trận thần vật. Địch Khâu thời khắc này trạng thái thật không tốt, nhất là vậy hỏng mất tâm thần. Năm đó em gái mình chết đi, hắn không có sức đi cứu. Hiện nay Hoàng Đình và Hoàng Tiểu Hy, một như thường lệ, hết thảy cũng còn là như nhau. Loại đau khổ này, để cho hắn hoàn toàn mất đi lòng tin. Dịch Tiểu Phi nhìn ra, thần anh lực quét qua Địch Khâu, tựa hồ, lòng, đã chết. Ai? Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Bây giờ cũng không phải là an ủi thời điểm, một ít phải đem những thứ này Thánh Tiêu Tông đệ tử giải quyết. Nhất là nơi này Viên mới là đầu sỏ, mình đối với hết thảy các thứ này không thể ngồi yên không để ý đến. Hơn nữa dù là bây giờ mình ngồi yên không để ý đến, đối phương vậy sẽ không bỏ qua mình. Mình đúc kết chuyện bên này đối với mình tóm lại là bất lợi. Bất quá Dịch Tiểu Phi không phải cái loại đó vô tình hạng người, phải đem Địch Khâu lòng tin kêu gọi, để cho nó có thể khôi phục như cũ, vậy sẽ phải giết Lý Viên. Cút. Lý Viên mặc dù đối với Dịch Tiểu Phi xuất hiện rất nghi ngờ, vung tay phải lên, cái này vung lên dưới, trực tiếp hư không ngưng kết thành một cái bàn tay, vỗ vào hướng Dịch Tiểu Phi. Trung vị thần cường giả cũng không chịu nổi một chưởng này. Huống chi là một vị tiên đế cấp 9. Ở Lý Viên trong mắt, một chưởng này liền có thể dò xét ra cái thằng nhóc này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiugnoi.tai/nuoc/noi-mai-noi-couc/noi-song-din-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.